Bí mật của đồng chí, chương 25, lễ khai mạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi tiểu xám so với bọn tiểu dạng nhi lớn hơn rất nhiều, thể lực tự nhiên cũng không bằng chống đỡ được, tới hiện tại đã là quá sức, vừa lên xe đã mơ màng chìm vào giấc ngủ say. Ống dẫn vẫn cắm trong tay dài khoảng 2 cm, dịch mủ và máu đen ứ đọng bên trong theo ống dẫn từng giọt rơi xuống, chờ tới khi xe lái vào trong khu ký túc xá nhân viên trường học, lông trên chân nó đã ướt đẫm một mảng. Lúc lên xe đồng chí đã lót mấy tấm khăn giấy dưới chân tiểu xám, hiện tại đã ướt phân nửa, đồng chí thay mấy tờ giấy khác cẩn thận bế nó lên. Tiểu xám từ lúc lên xe đã ngủ tới bất tỉnh nhân sự, bốn chân đều mềm nhũn. Tiểu dạng nhi và bồi tây luôn đi theo sau anh, nhẹ nhàng bước từng bước tựa như sợ kinh động tới tiểu xám. Tiểu xám một giấc ngủ thẳng tới 2 ngày, đồng chí biết nó yêu sạch sẽ, mỗi buổi chiều sau khi tan tầm về nhà, chuyện đầu tiên làm chính là lấy thuốc sát trùng trà lau cái chân cầm ống dẫn bị máu và dịch mủ làm dơ cho nó. Nguyên bản dày đặc máu đen chậm rãi chuyển sang chất dịch màu vàng, tần suất dịch chảy ra cũng càng ngày càng chậm. Những vết sưng ở chi trước cũng dần tiêu biến, nhưng tiểu xám vẫn bộ dạng gầy yếu như cũ, sau khi tỉnh lại lúc nào cũng ủ rũ chỉ nằm im một chỗ, ngay cả đứng lên cũng không có khí lực, càng miễn bàn ăn cơm. Đồng chí chuẩn bị thịt cá cho nó lại trở thành tiện nghi cho đám tham ăn mang danh tới thăm bệnh tiểu dạng nhi và bồi tây. Đồng chí áy náy xoa xoa đầu tiểu xám, vốn muốn xin nghỉ, nhưng không nghỉ được. Bồi tây tò mò hỏi anh, vì sao nha? Bởi vì ngày mai chính là lễ khai mạc triển lãm tranh. Đồng chí giải thích, chuyện này đối với trường học là một chuyện lớn, cho nên tất cả mọi người đều phải đi. Đồng chí vốn nghĩ tới phòng triển lãm mỹ thuật tạo hình cũng chỉ làm chân chạy vặt nên mới muốn xin nghỉ, không ngờ lại bị hiệu trưởng dùng lý do này phản bác trở về. Em thích nhất đồng chí vẽ tranh, tiểu dạng nhi híp mắt vẻ mặt tham ăn liếm liếm miệng. Trong tranh của anh có con cua còn có mẻ cá lớn. Đồng chí không biết nên giải thích thế nào với nó, chẳng qua đó chỉ là tranh tĩnh vật. Bồi tây nhìn anh, cái mặt tròn xoe cũng lộ ra biểu tình chảy nước miếng. Vậy trong triển lãm tranh có cá lớn không? Đồng chí giờ khóc giờ cười, hai đứa tụi bay vừa ăn một con cá đù vàng, lớn, sẽ không đói bụng nhanh như vậy đi, hai nhóc con kia ngại ngùng cười hắc hắc, tiểu xám lười biếng tựa vào một cái đệm thực chướng mắt với hai thằng nhóc con kia, khẽ hừ một tiếng. Đồng chí xoa xoa đầu hai tiểu tử bị hắt hủi, an ủi tụi nó. Ngày mai tao sẽ lại mua cá tiếp, tiểu xám cũng cần gia tăng dinh dưỡng, bồi tây vẫy vẫy cái đuôi tội nghiệp ngẩng đầu lên nhìn anh. Vậy, có phần cho hai bọn em không? Đồng chí bật cười, có mặt mới có phần, tiểu dạng nhi hoan hô một tiếng, bổ nhào lên người bồi tây lăn lộn thành một đoàn. Tiểu xám rụi rụi vào bàn tay đồng chí cũng ấp a ấp úng mỉm cười. Ngày hôm sau, đồng chí đã sớm chạy tới phòng triển lãm tranh, lễ khai mạc diễn ra lúc 9 giờ, tổ công tác của bọn họ còn phải giám sát nhân viên hoàn thành nốt khâu chuẩn bị, làm vệ sinh, đồng thời giúp đỡ công nhân kê bồn cảnh sáng sớm mới được chuyển vào trong phòng triển lãm. Ngoài sảnh chính đã bố trí xong một cái bục sân khấu tạm thời, Lục Hành cùng hai người khác bê một chậu cây nhỏ đặt lên cái bàn phủ khăn trải màu đỏ Giáng sinh, chung quanh còn trang trí mấy hoa văn xinh xắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là loại hoạt động gì, trước khi bắt đầu đều sẽ mời những nhà lãnh đạo quyền cao chức trọng tới phát biểu mấy câu cho trịnh trọng. Đồng chí cảm thấy khoản này hoàn toàn là một tiết mục dư thừa. Nhưng có rất nhiều nhà tài trợ đều chờ lộ diện, nếu hủy bỏ mục này người ta chắc chắn sẽ không đồng ý, các khách mời lục tục tiến vào, đồng chí mắt lạnh nhìn qua quả nhiên thấy có mấy người anh nhìn không vừa mắt, cố tình mình lại trốn không thoát. Tỷ như cái vị được xưng là thư pháp đại gia thuộc hiệp hội họa sĩ tỉnh kia, mỗi lần nhìn thấy anh đều cười tới mê đắm y như ngớ ngẩn, hoặc như hai anh em họ Đồ và cái tên Trịnh Từ luôn đứng bên cạnh hai anh em họ kia. Sảnh chính của phòng triển lãm không quá lớn, khoảng cách gần như vậy, mấy người bọn họ không có khả năng không nhìn thấy anh. Nếu đã không tránh được, đồng chí cũng liền lành làm gáo, vỡ làm muôi, thức thời đứng trong đội ngũ thanh niên họa sĩ nghênh đón tầm mắt nóng rực hoặc phẫn nộ hoặc xăm soi của đám người này, vừa hướng về phía máy quay lộ ra biểu tình tươi cười, vừa dùng câu chuyện bà bán đậu phụ chiên ở đầu ngõ Mẹ Lăng kể làm ví dụ an ủi mình. Phát biểu đầu tiên chính là giám đốc phòng triển lãm, sau đó là thẩm lão đức cao vọng trọng, cuối cùng là đại biểu các công ty tài trợ buổi triển lãm thi nhau lên phát biểu. Đồng chí chán muốn chết hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên trong đám người nhìn thấy một gương mặt quen thuộc không khỏi cảm thấy thực kinh hỉ. Cả nửa ngày chỉ toàn thấy những gương mặt mình ghét như vậy, so ra gương mặt Trang Châu nhìn thật sự rất thuận mắt. Trang Châu hơi mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi, còn làm khẩu hình miệng hỏi của em đâu. Đồng chí biết hắn đang hỏi các tác phẩm của mình, liền dùng ánh mắt ý bảo, bên này. Trang Châu gật đầu, lát nữa đi xem. đồng chí bỗng nhiên cảm thấy phương thức giao lưu như vậy có chút ấu trĩ, giống như hai đứa trẻ con. Nhưng trong lòng có chút cao hứng liền cảm thấy lễ khai mạc buồn tẻ cũng không khó chịu đựng như trước. Khi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện đại diện tài trợ lên phát biểu đã thay đổi thành một người khác, nam nhân Tây Trang phẳng phiu đang đứng trên sân khấu phát biểu cương nhiên là Đồ Thịnh Bắc. Mặt người dạ thú, đồng chí ở trong lòng căm giận phỉ nhổ một câu. Anh và người này cho tới giờ chưa từng gặp mặt trực tiếp, có lẽ gã không nhận ra anh, nhưng trước đây gã lại sai mấy tên lưu manh xông vào trường học đánh anh ngay khi đang lên lớp. Chuyện này khi đó gây ầm ĩ rất lớn, bởi vì mấy tên lưu manh từ khi xuất hiện liên tục gọi tên đồng chí, cho nên gần như toàn trường đều biết là đồng chí đưa tới trận phiền toái này. Trường học vốn muốn xử phạt anh, nhưng may mắn chủ nhiệm khoa ra mặt bảo lãnh tác phẩm của đồng chí lại thập phần đúng dịp nhận được giải nhất toàn quốc, nếu không suýt nữa đồng chí còn không thể tốt nghiệp được. Từ đó đồng chí liền hận một nhà họ Đồ này. Anh cảm thấy anh trai ra mặt giúp em trai giải quyết vấn đề không tính là gì, nhưng gã có thể làm rõ ràng mọi chuyện rồi mới ra tay được không? Đồng chí hận nhất chính là thái độ của gã, anh cảm thấy Đồ Thịnh Bắc căn bản là loại người không quan tâm tới quyết định của mình sẽ gây ngộ thương cho ai đó hay không, gã chỉ cần xử lý người làm xấu mặt Đồ ra, mà không cần quan tâm chân tướng sự việc như thế nào. Phẩm hạnh người này hệt như một tên thổ phỉ, không nói đạo lý cũng không quan tâm đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O lý, thậm chí gã còn cho rằng chính gã mới là đạo lý. Mà đồng chí chính là hài tử lớn lên trong quy củ, anh chịu sự giáo dục có văn hóa khiến anh theo bản năng thấy phản cảm loại thái độ vô pháp vô thiên, tự cao tự đại này của hai anh em Đồ gia. Đồ Thịnh Bắc thanh âm thiên lãnh, mang theo hương vị đặc biệt trong suốt của người trẻ tuổi. Có lẽ vì tận lực tạo khí thế mà ngữ tốc của gã rất chậm, mỗi câu nói giống như đã trải qua cân nhắc kỹ càng. Có lẽ người này vốn có thói quen như vậy, nhưng đồng chí vẫn cảm thấy gã cố ý làm ra vẻ lão thành. Có lẽ đã thấy người nào không vừa mắt thì dù thế nào cũng sẽ không yêu thích nổi đi. Trang Châu vừa bước vào phòng triển lãm Tân Hải đã nhìn thấy bức tranh năm mới treo trên vách tường chỗ cực kỳ bắt mắt. Khi đó hắn còn chưa biết đây là tác phẩm của đồng chí, cũng không xem xét đó là tác phẩm của ai. Bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó, Trang Châu đã bị hấp dẫn thật sâu. Sân phơi phủ kín sắc pháo, thôn dân ăn mặc sặc sỡ đi cà kheo nhảy múa, người xem ai ai cũng tươi cười hớn hở, hoàn toàn lột tả được cảnh tượng vui mừng ngày Tết. Trang Châu bất giác mỉm cười theo những người trong bức tranh, hắn thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác giống như chỉ cần bước thêm vài bước nữa là hắn có thể dung nhập vào đám đông đang mừng rỡ kia. Thậm chí ngay cả những âm thanh huyên náo, mùi thuốc pháo gay mũi dày đặc trong không khí đều vô cùng rõ ràng. Trang Châu cảm thấy chính mình đi vào một khung cảnh trong mơ mà mình chưa từng trải qua. Lòng tràn đầy vui sướng, không còn là chính mình. Hết chương 25, cá đồ vàng, Jeremy, sáng nay coi trao vương miện SSSV buồn cười quá các thím ạ, có thím nào coi cô cách chương.